Chương 524, hệ lệ kín. Canh thứ 2 A Dương đến cùng chuyện gì xảy ra? A nghe nói dưới thương trường mặt là tim dọc kẹt cứ điểm còn có chúng ta vừa mới đụng phải Silver. Tên kia giống như tâm tình không tốt lắm dáng vẻ, những này người quen không là người khác, chính là xạ tổ si bọn người, bao quát hịt nỉ cũng tại, mà tim dọc kẹt cứ điểm tại Golden Road City sự tình. Rất nhanh liền truyền ra, bọn hắn cũng là lập tức liền chạy tới, kết quả là bị ngăn cản, cũng may có hịt nỉ thân phận tại, mới có thể đi vào tới. Đã không sao, bên trong tổ kẻ mẩn cũng đều cứu ra, hiện tại sự tình, liền giao cho cảnh sát đi về phần xỉ vợ ta cũng nghĩ thế bởi vì hay là có không ít tổ kẻ mẩn gặp nạn đi. Dương nghe tiếng sau bình thản mở miệng nói ra. Đương nhiên vẫn là che giấu một chút, xỉ vợ tâm tình không tốt, khả năng có những cái kia bị hại tổ kẻ mẩn nguyên nhân, nhưng hẳn là cũng có nguyên nhân vì Dương lời nói cảm thấy mê mang đi một bên cả xỉ thì là nhịn không được nhìn xem Dương. Nàng không biết cái gì sư phụ của mình muốn giúp người kia giấu giếm, bất quá suy nghĩ một chút người kia mặc dù là tìm dọc kẹt, nhưng là tựa hồ cũng không phải là người xấu, chí ít hắn sẽ nghĩ đến đến liền ra những bộ kẹ mẩn kia không phải sao cho nên cũng. Liền không có 16 có nói cái gì, mà một bên xạ tổ xì nghe được Dương lời nói lập tức tức giận nói. Đáng giận, vậy mà đối bộ kẹ mẩn làm ra như vậy chuyện quá đáng vừa nghe đến có bộ kẹ mẩn ngộ hại. Satoshi liền dị thường phẫn nộ, nghĩ thầm mình tại sao không có đến sớm một chút, liền có thể hảo hảo trừng phạt những người xấu kia. Một bên hịt nỉ mấy người cũng là tức giận bất bình dáng vẻ, Dương thấy thế cũng không có nhiều lời, sự tình đều xử lý không sai biệt lắm. Như vậy chúng ta liền đi trước đi nha, nhưng là bây giờ rời đi, trời đen trước kia, khả năng không có cách nào đến kế tiếp thành thị. Một bên hịt nỉ nghe tiếng sau có chút lo lắng nói. Bởi vì ra gồn đèn ruột City về sau, liền sẽ đạt tới nấy sần nộp ác, mặc dù là một cái công viên, nhưng thật ra là một cái cự đại rừng rậm, hàng năm đều lại ở chỗ này tổ chức bổ sung đại hội, trong rừng rậm trùng hệ bộ kẹ mẩn chiếm đa số, muốn thông qua thế nhưng là không dễ dàng. Không sao, loại chuyện này là chuyện bình thường, như vậy chúng ta liền cáo từ trước. Dương nghe tiếng sau lắc đầu. Ngủ ngoài trời dã ngoại đối huấn luyện ra tới nói vốn cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, bởi vì sợ lời nói mà từ bỏ sớm định ra kế hoạch lời nói cũng không tốt lắm. Một bên xạ tổ xỉ chờ người biết Dương tính cách cũng không tại nhiều nói. Vậy các ngươi trên đường cẩn thận nha, A Dương lần tiếp theo nhất định phải cùng ta so một trận, ta biết sẽ có cơ hội. Tốt, chúng ta đi trước. Các vị cáo từ. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đối mọi người nói. Liền mang theo cả sỉ hướng phía thị bên ngoài phương hướng mà đi, lúc này trên đường còn có rất nhiều nhân viên cảnh sát tại chuyển vận lấy bộ kẹ mần rời đi nội thành, vừa vặn đi theo đám bọn hắn, rất nhanh liền thấy rời đi gồn đèn ruột City con đường, phía trước cách đó không xa liền là một mảnh rừng cây. Rất nhiều bộ kẹ mần thấy được Dương đều nhao nhao hướng phía bên này phất tay, bọn họ cũng đều biết là Dương cứu được bọn chúng rời đi, Dương thấy thế cũng là cười nhìn xem một màn này. Sau đó liền tiếp tục bước lên lữ hành con đường, rất nhanh liền tiến vào nấy sần nộp ác, nhìn trước mắt mảng lớn rừng rậm cả sỉ không khỏi nói ra. Nơi này chính là nấy sần nộp ác, đơn giản liền một tòa đại xâm lâm đâu, không biết có hay không hoàng sắc hoa văn lại lợi hại bổ kẹ mẩn đâu, nơi này phần lớn là trùng hệ bổ kẹ mẩn, hẳn không có người ưa thích. Đá Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, nơi này sở dĩ sẽ làm bù cả tỷ hình có nẹt tổ chức. Cũng là bởi vì nơi này trùng hệ bộ kẹ mẩn cao tới 95% trở lên, liền ngay cả phi hành hệ bộ kẹ mẩn đều rất ít, nhưng là nói đến, trùng hệ bên trong phù hợp cả sỉ thẩm mỹ tựa hồ ngoại trừ bệ ý hiệu liền không có. Thứ khác, còn bệ ý hiệu, nàng đã có một cái cả cú nạ, tiến hóa cũng là chuyện sớm hay muộn. Nói cũng đúng, cả sỉ nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, cái khác bộ kẹ mẩn nàng cũng không ghét. Bất quá chỉ là đối hoàng sắc hoa văn bộ kẹ mẩn tương đối tình hữu độc chung mà thôi. Cả sỉ cái dạng này sớm cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, cho nên Dương thấy thế cũng không nói thêm gì, dù sao mọi người có mọi người yêu thích, mình cũng có phần ưa thích cái nào một chút không thích cái nào một chút. Tuân rơi đúng lúc này, bên cạnh trong bụi cỏ đống nhiên truyền đến một trận động tĩnh, mà lại trong bụi cỏ tựa hồ mang theo một tia chiến ý, Dương lập tức liền cảm ứng được. Bên cạnh mẹ cùng mập cũng lập tức liền kịp phản ứng, mập lỗ thai lắc một cái, cảm nhận được chiến ý trong nháy mắt lập tức meo một tiếng nhảy dựng lên, sau đó trên móng vuốt sực giật từ trong thịt mềm bắn ra ngoài, trực tiếp đôi run run bụi cỏ xé tới. Tại mặt Fuji sở hủy tịt phía dưới, bụi cỏ bị mặt giặt xé mở, cho thấy một bóng người từ trong bụi cỏ thoát ra, là một đạo hoàng sắc thân ảnh. Tại nhảy ra trong nháy mắt, trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ màu lam dòng điện, mặt thấy thế bản thân phản ứng, không có dương mệnh lệnh, nhưng lại tự động phản kích. Thân bên trên thần đỡ tuân buộc phát cùng đối diện dòng điện trùng kích, va chạm trong nháy mắt nguyên bản hiện ra thế lực ngang nhau, nhưng là rất nhanh đối diện công. Kích tử từ bị mặt công kích đè ép trở về. Âm mặt điện lực áp chế đối phương về sau, rất nhanh đối diện ra hỏa ngăn cản không nổi, lập tức bị mặt thân đỡ tuân trúng mục tiêu, bị ép hướng về phía hậu phương trên một cây đại thụ, trung điệp đụng vào trên cây, mà bởi vì dòng điện tiếp xúc đại thụ, bởi vì không vì không phải tấn công chính diện đại thụ, cho nên tại đại thụ tiếp xúc dòng điện đồng thời đại thụ đem dòng điện dẫn hướng dưới mặt đất sau đó dần dần biến mất. Cái toa từ trên cây rơi xuống, đối phương tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn, ngược lại là tràn ngập chiến ý nhìn xem bên này, mà Dương thấy rõ kẻ trước mắt này thời điểm cũng là không khỏi sức sở, hoàng sắc thân thể, trên thân mang theo màu đen sở bạc hình văn, đầu hiện ra nhô ra nguồn điện đầu cắm hình dạng, rõ ràng là hệ lệ kít. Một bên cả xì cũng là một chút nhận ra, là hệ lệ kỳ tá vì cái gì nơi này sẽ có hệ lệ kỳ tá không phải nơi này hệ lệ kỳ tá ngươi không cảm thấy cái này hệ lệ kỳ nhìn rất quen mắt sao Dương nghe tiếng sau mở miệng đối cả xì nói ra, cả xì nghe tiếng sau sửng sốt sững sờ sau đó cũng bắt đầu đánh giá trước mắt tiểu gia hỏa, phát hiện giống như xác thực có loại cảm giác quen thuộc. A là nó, là trước kia lại tìm dọc kẹt cứ điểm bên trong cái kia hệ lệ kịch chẳng lẽ là một đường cùng chúng ta tới đây sao cả sỉ thấy thế sau cũng nhận ra cái này hệ lệ kịch, sau đó có điểm kinh ngạc nói. Nơi này khoảng cách gỗn đèn ruột City đã có một khoảng cách, cái này hệ lệ kịch chẳng lẽ là một đường theo tới đã thấy đối diện hệ lệ kịch đi tới lắc lắc tay của mình kêu lên. Cái toa,